Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Thời gian không lão ba, thiên hạ to lớn là bọn hắn sợ tưởng tượng không đến. Kia vô số chi âm chi kỷ, đi không xong đường, xem vô cùng phong cảnh, thể nghiệm vô hạn các nơi phong tục, làm cho bọn họ lòng dạ trở nên càng thêm rộng lớn lên. Cho nên, ở sau trong cuộc sống, bọn họ xuất môn du lịch thời điểm, chẳng những hội đem các nơi phong tục hòa hảo phương diện truyền quay lại Nam Triều, cũng sẽ đưa bọn họ đã chứng kiến gì đó cùng sự tình nói cho những người đó. Cứ như vậy, đại gia chẳng những đều học được rất nhiều gì đó, cũng có thể cân bằng một chút các quốc gia thế lực. Miễn cho phương nào dã tâm lớn, tái khởi chiến hòa sẽ không tốt là mà ni bọn họ vốn tưởng rằng bản thân du lịch lâu như vậy. Hẳn là không hội lại cùng Nam Ngọc Phong tên kia có liên lụy. Ai biết vừa trở về liền lại đụng phải. Không có biện pháp, vì bọn họ kia một cái hứa hẹn, bọn họ chỉ phải lại ra tay giúp Nam Ngọc Phong. Nhưng là, làm cho bọn họ không nghĩ tới, cũng là Nam Ngọc Phong biến hóa cư nhiên hội như thế to lớn. Đại bọn họ hai cái tâm mát, đại không bao giờ nữa tưởng cùng hắn có liên lụy, cho nên, bọn họ lưu lại một phong đoạn tuyệt quan hệ thư cho hắn sau. Liền nhanh chóng rời khỏi, vì chính là không cho song phương lại có hối hận cơ hội. Trở về kia dọc theo đường đi, hắn xem nhà mình vợ luôn luôn đều không có gì phản ứng. Hắn còn tưởng rằng nàng sớm đã nhìn thấu, cho nên, mới sẽ như vậy thờ ơ. Kết quả làm nửa ngày, nàng cư nhiên là bị kích thích qua đầu, này thật đúng là làm cho người ta có đủ giờ khóc giờ cười. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ ngàn vạn, khả của hắn trên mặt lại không hề có một chút nào biểu hiện ra ngoài. Gặp nhà mình vợ đã cấp ra lựa chọn, hắn liền cười đáp ứng, đã quyết định tốt lắm, hắn cũng không lại trì hoãn thời gian, phân phó tiểu nhị đem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn thu thập. Lại dặn dò nhà mình vợ mới hào hào nghỉ ngơi một lát sau. Hắn liền mang theo Mạnh Mộng cho hắn ngân phiếu rời khỏi. Hắn đầu tiên là đi đến bến tàu tìm được đội tàu người tiến cử. Nói rõ với hắn bản thân hai người muốn cùng cái nào đội tàu sau. Lại cho hắn một ít giới thiệu phí. Thế này mới bị hắn dẫn đi gặp đội tàu chủ sự nhân. Đàm thỏa chuyện này. Đội tàu chủ sự nhân tuy rằng thật đáng tiếc bọn họ không có đáp ứng đệ một cái điều kiện, nhưng là lại cũng không nói thêm gì. Hơn nữa, liên tính trong lòng hắn có chút bất mãn hai người lựa chọn, hắn cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài, giống bọn họ loại này nhiều năm ở ngoài hành tàu thương nhân. Cần nhất biết, chính là như thế nào đi phân rõ một người có phải không phải bọn họ có thể chọc được rất tốt. Bằng không, ngày nào đó nếu không nghĩ qua là đắc tội bọn họ không thể trêu vào nhân. Vậy bọn họ chẳng phải là có mệnh kiếm tiền, lại mất mạng tiêu tiền sao? Cho nên, ở hắn nhìn ra dư dật không giống bình thường sau, hắn liền minh bạch này là bọn hắn không thể trêu vào nhân. Liên tính bọn họ không lấy lòng hắn, cũng không thể đem nhân cấp đắc tội, bằng không liền thật sự khóc đều khóc, sự tình đàm thỏa. Nên giao tiền bạc cũng giao, thừa lại chuyện trên cơ bản đều là người tiến cử cùng chủ sự nhân trong lúc đó chuyện. Dư Dật cũng là cái có nhãn lực nhân, gặp hai người còn có việc muốn nói, cùng hai người đánh thanh tiếp đón, liền cầm lấy trên bàn ký tốt văn thư rời khỏi, muốn ngồi thuyền đã xác thực định xuống, như vậy, hắn cũng nên đi mới mua một ít cái ăn cùng muốn dùng gì đó. Tuy rằng, mấy thứ này nhà mình vợ cái kia trong không gian đều có. Nhưng là, bọn họ cũng không có phương tiện đem này nọ lấy ra dùng. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, cũng vì không nhường nhân phát hiện bọn họ không thích hợp. Hắn vẫn là mua vài thứ che lấp một chút đi. Theo kia chủ sự nhân trụ khách điếm xuất ra, hắn liền trượt đi đạt đạt ở bến tàu cùng trên đường bắt đầu đi dạo. Bến tàu thượng bởi vì nơi này thường xuyên có thuyền rời bến cùng ngừng duyên cớ. Có rất nhiều nhân ở trong này làm chuyển công, cho nên, nơi này bán gì đó phần lớn đều là một ít bổ sung thể lực cái ăn. Cùng với một ít hải ngoại đến tiểu vật, cái khác này nọ cũng không nhiều. Dư Dật ở trong này đi bộ một hồi lâu, cũng không có gặp phải hắn cần mua gì đó, liền không tính toán lại tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian. Trực tiếp xoay người đi cách nơi này không xa trên đường bắt đầu đi dạo. Cũng không biết nơi này là không phải là bởi vì thương nhân thường xuyên rời bến duyên cớ, còn là vì tới nơi này thương hành nhân tương đối nhiều duyên cớ. Nơi này bến tàu bán gì đó tuy rằng không nhiều lắm, khả trên đường cửa hàng cũng không thiếu. Có bán hải sản nhất loại cái ăn, cũng có bán dùng vỏ sò, ốc biển làm được vật phẩm trang sức, còn có một chút là bán theo hải ngoại mang về đến vài thứ kia. Thừa lại trừ bỏ một ít bán rời bến công cụ, đó là đủ loại cửa hàng, có đánh thiết cửa hàng, có bố trang, có son bột nước cửa hàng, có lương thực cửa hàng, có hiệu cầm đồ, có lẽ có người sẽ cảm thấy một cái bến tàu cửa hàng nhiều như vậy. Sinh ý có phải hay không không tốt, nhưng là, chỉ có này ở trong này khai cửa hàng nhân, còn có thu nơi này bảo hộ phí nhân mới biết được. Nơi này cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền, bọn họ sinh ý có bao nhiêu hảo, nơi này cửa hàng tuy rằng nhiều, khả đến người nơi này càng nhiều. Ngay từ đầu nơi này cửa hàng không nhiều lắm, nhân cũng không nhiều, chỉ có một chút rời bến thương nhân cùng chuyển hóa công nhân. Sau này, này thương nhân mang đã trở lại rất nhiều gì đó, bọn họ đem vài thứ kia bán sau, kiếm rất nhiều tiền, vì thế, đến người nơi này bỗng chốc liền nhiều lên, theo người nơi này trở nên càng ngày càng nhiều, cửa hàng cũng càng khai càng nhiều, xuất hiện tại nơi này đội tàu cũng trở nên nhiều lên. Có theo Nam Triều đi ra ngoài đội tàu, cũng có theo hải ngoại đến nơi đây đội tàu. Bọn họ bởi vì địa vực sai biệt duyên cớ, mang đến gì đó đều không giống với. Nhưng là, đại gia cố tình chính là thích này ngạc nhiên gì đó. Có ham thích sẽ có giao dịch tự nhiên cũng còn có thanh danh cùng tiền tài. Dần dần, nơi này cũng theo một cái không biết tên bờ biển một bên, biến thành một cái phi thường nổi danh bến tàu. Ở trong này có quý nhân cần kỳ chân dị bảo cùng một ít ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý. Cũng có bình thường dân chúng ra cần mầm móng cùng cái khác hàng ngày đồ dùng. Mà một ít tương đối cùng khổ dân chúng, tắc có thể ở trong này băng nhân chuyển hóa tránh tiền công. Cũng có thể ở trong này bán một ít nhà mình loại gì đó cùng làm cái ăn. Tuy rằng sẽ không tránh đến rất nhiều tiền. Khả bọn họ ấm no đã có bảo đảm ni bất kể là có quyền thế nhân, vẫn là bình thường dân chúng ra, cũng hoặc là tương đối cùng khổ nhân ra, bọn họ đều ở trong này chiếm được bọn họ cần gì đó. Như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ rất trọng thị nơi này, cho nên, nơi này cũng chậm chậm trở nên phồn hoa lên, nơi này hiện tại tuy rằng nói chỉ là một cái thôn trấn. Nhưng là, nơi này thành trấn to lớn sớm vượt qua thông thường thành trì. Nó phồn hoa cũng không phải bình thường phủ thành có thể so sánh. Có thể nói, hiện thời trừ bỏ kinh thành, cũng chính là kia giàu có mưa bụi nơi có thể so sánh. Cho nên, cho dù hiện ở trong này chẳng phải tụ hội thời điểm, cũng không phải buổi sáng mua bán hào thời điểm, ở trong này đi dạo một thoáng chốc. Dư Dật cũng mua được hắn cần mua gì đó, ăn, dùng là hắn mua một đống lớn, nếu không phải là luyện võ luyện hắn khí lực tương đối hảo. Quang chuyển này nọ liền đủ hắn chịu được. Hết chương.